Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 254, Real 7. Hiệp 1 quá nữa, Arsenal sân khách 1-0 dẫn trước Real, chúc mừng quá ghi bàn, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Tuy rằng bên ngoài cũng đã bị Quaresma lần này khó mà tin nổi đột phá chấn động đến mức nói không ra lời, nhưng trên sân thi đấu nhưng hay là muốn tiếp tục. Chỉ có điều hiện tại, Real các siêu sao lại nhìn về phía Quaresma lúc đã không phải trước loại kia không đáng kể không thèm để ý ánh mắt. Thậm chí, thật giống như là đang xem cùng bọn họ cùng cấp bậc ngôi sao bóng đá. Dùng thực lực thắng được tôn trọng, này vốn là Quaresma hy vọng nhất, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Suster Real quy mô lớn để lên triển khai tấn công. Ở Bernabeu điểm số lạc hậu, đây đối với Real mà nói tuyệt đối là cái sỉ nhục. Hơn nữa càng quan trọng chính là, nếu như Real hiệp 1 không thể đạt được dẫn trước, hiệp 2 các lão tướng thể năng tình hình giảm xuống, cục diện chắc chắn càng thêm gay gâu. Không phải không thừa nhận, Real tấn công thực lực còn là phi thường đột xuất, hỏa lực toàn mở bọn họ, để tuổi trẻ Arsenal rất là không chịu nổi. Hiệp 1 phút thứ 34, Carlos kiến tạo tới, liên tục cùng Zidane đánh ra phối hợp, trực tiếp đánh xuyên qua Arsenal trung lộ hàng phòng thủ. Tiếp theo Zidane chuyền bóng cho Guti, Real đội phó một cước đao giải phẫu giống như chọt khe bóng xé ra Arsenal phòng thủ. Ronaldo vượt ra khỏi mọi người một cước đâm bắn, sức chút nữa công phá pháo thủ khung thành. 2 phút sau, lại là Guti, trung lộ hoàn thành cắt bóng sau trực tiếp bấm bóng vùng cấm. Ronaldo phản việt vị thành công, đã hoàn thành rồi một cước lốp bóng. Có điều bởi vì Lehmann bình tĩnh biểu hiện, mới không có công phá khung thành. 1 phút sau, Real phạt góc, Utgate vọt lên, cùng Campbell đỉnh ở cùng nhau. Quả bóng bắn ra vùng cấm, Zidane nghênh bóng bắn mạnh, đáng tiếc lại bị vùng cấm bên trong dày đặc đám người ngăn cản. Ngăn ngắn mấy phút bên trong, Real đánh ra mấy lần uy hiếp tấn công, mỗi một lần đều cùng ghi bàn sai một ly, để trên khán đài cổ động viên Real Madrid không nhịn được bóp cổ tay tiếc hận. Quaresma ở phòng thủ bên trong giúp không được quá to lớn một tay, chỉ có thể ở giữa sân phụ cận chờ đợi phản kích cơ hội. Nhìn ở Real ác liệt thế tiến công dưới từ từ không chịu được nữa đội hữu, cực kỳ lo lắng, mỗi một lần sản sinh cái cảm giác này, khả năng Arsenal đều đón lấy đều sẽ không có kết quả tốt. Lần này vẫn như cũ như vậy, hiệp 1 sắp lúc kết thúc, Robinho ở đường biên cầm bóng, liên tục đảo chân lay động, nhưng là lắc bỏ Lauren, sau đó nhanh chóng lưu đường biên ngang. Tiến vào sau khi tiến vào đưa ra một cước đảo tam giác chuyền bóng. Trung lộ bị phòng thủ bỏ sót, Guti nghênh bóng một cước bắn mạnh. Arsenal cổ động viên vẫn là thất thủ. Guti ở các đồng đội ôm cái thỏa thích chúc mừng ghi bàn. Trên khán đài cũng sơn hô sóng thần lên. Tất cả mọi người tựa hồ cũng đang vì này hạt ghi bàn mà điên cuồng. Quaresma không nhịn được nhíu mày. Sắc mặt cũng không tốt lắm, cũng không phải bởi vì mất bóng mà buồn bực, vốn là hắn cũng không cảm thấy Arsenal liền có thể hoàn toàn phong tỏa chết Real tấn công. Real nhiều như vậy siêu sao, chỉ cần có một người đột nhiên tia chớp, Arsenal cổ động viên liền có thể tao ngộ đả kích nặng nề nhất. Muốn khóa kín bọn họ, hầu như là không thể, then chốt ở chỗ. Cái này mất bóng thời gian điểm phi thường không được, nếu như có thể đem dẫn trước ưu thế duy trì đến hiệp 1 kết thúc. Như vậy, Arsenal liền đem triệt để chiếm cứ quyền chủ động. Hơn nữa, trải qua giữa sân điều chỉnh, Arsenal hiệp 2 cũng hoàn toàn có thể tiếp tục cùng Real địa vị ngang nhau. Thắng lợi khả năng liền như thế tới tay, mà hiện tại, hai đội lại lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Còn lại thi đấu, thì càng có hồi hộp. Cũng không lâu lắm, trọng tài liền thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi. Hai đội bóng đi xuống sân bóng. Hiệp một kết thúc, trở lại phòng thay đồ bên trong. Quaresma còn đang suy nghĩ Real ghi bàn. Khi này chút các siêu sao toàn lực ứng phó. Thế giới rơi bóng đá hầu như không có cái nào chi đội bóng có thể hoàn toàn phong tỏa ngăn cản bọn. Họ, Arsenal cũng không ngoại lệ. Chỉ cần hiện giai đoạn, Arsenal khẳng định đánh không ra Real như vậy nước chảy mây trôi tấn công. Từ ngôi sao bóng đá cấp độ đến xem, còn kém một đoạn dài đây. Có điều thi đấu không chỉ có riêng chỉ là có tấn công tạo thành. Người không thể vĩnh viễn đem bóng khống chế ở chính mình dưới chân. Real có năng lực công phá bất kỳ một nhánh đội bóng khung thành. Nhưng bọn họ e sợ cũng rất khó tổ chức cái khác đội bóng công phá bọn họ khung thành. Xem ra, thắng bại còn muốn ở hiệp 2 mới có thể quyết ra đến. Kỳ thực có cái ổn thỏa nhất phương pháp, chính là Arsenal hiệp 2 liều chết cái 30 phút, đem Real các siêu sao mệt đến thổ huyết, sau đó liền mặc bọn họ muốn gì cứ lấy. Tình huống như vậy ở La Liga bên trong cũng không phải chưa từng xuất hiện. Thể năng, trước sau là Real uy hiếp, mặc cho ngươi có to lớn hơn nữa năng lực, ngươi không chạy nổi, cũng bạch lôi, chính là không biết Wenger có phải là có dự tính như vậy. Luôn không khả năng Wenger còn muốn cố chấp cùng Real liều tấn công tính nghệ thuật chứ. Cũng còn tốt, Wenger tuy rằng cố chấp một điểm, nhưng hắn vẫn tính có lý trí. Biện pháp của hắn cùng Quaresma nghĩ tới gần như hiệp 2 tiếp tục không ngừng tăng nhanh tiết tấu, quấy dày Real thể năng phân phối, sau đó một làn sóng phá hủy, chúng ta có thể thắng. Real không phòng ngự được chúng ta tấn công, gia tốc, không ngừng gia tốc, triệt để đem bọn họ trùng hủy. Khi bọn họ cũng lại không chạy nổi, thắng lợi liền chúng thuộc về ta. Ngoặc kép. Mãi cho đến Quaresma đi ra cầu thủ đường nối, Wenger lời nói còn trước sau ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Trận này can hệ trọng đại thi đấu, Wenger cũng là khó tránh khỏi căng thẳng. Nhìn đối diện một hiệp, cầu thủ Real Madrid biểu cảm trên gương mặt vẫn như cũ ung dung. Nhìn quen cảnh tượng hoành tráng Real các siêu sao đương nhiên sẽ không bởi vì hiệp một thế hòa mà có gợn sóng. Đối với bọn họ mà nói, này có điều là một hồi phổ thông thi đấu thôi. Có điều, Quaresma nhưng từ mấy người thần sắc nhìn thấy không dễ phát giác uể oải. Hơn một nửa cái mùa giải quá khứ, nghĩ đến Real các ngôi sao bóng đá cũng mệt mỏi. Tuy rằng Real băng ghế chiều sâu ở toàn bộ thế giới rơi bóng đá đều hiếm có đội bóng có thể so với. Nhưng rất ít thay phiên bọn họ. Nhưng vẫn như cụ đá được rất mệt, giơ lên khóe miệng. Quaresma đã thấy chính mình Arsenal thắng trận phương hướng. Hiệp 2 vừa bắt đầu, Arsenal liền điên cuồng tăng nhanh tiết tấu. Bất luận tấn công vẫn là phòng thủ, chuyền bóng vẫn là dẫn bóng. Toàn bộ 3 trận cất bước, trên không mức cao nhất, tốc độ không ngừng tăng nhanh. Tựa hồ lập tức đi vào xe tốc hành nói. Real không có cách nào, không thể không đem tiết tấu tăng cao đến cùng Arsenal một cái tần suất. Nếu không thì bọn họ khả năng liền thật sự chỉ có thể thua ở Arsenal dưới chân. Qua lại nỗ lực mấy làn sóng, Real các ngôi sao bóng đá liền bắt đầu thở mạnh, giữa sân nghỉ ngơi lúc khôi phục như vậy một điểm thể năng. Lại một lần tiêu hao hầu như không còn, bước chân đều trở nên nặng nề. Hay là các cổ động viên còn không cảm giác được điểm này. Nhưng ở trên sân Quaresma nhưng cảm thụ được vô cùng rõ ràng. Bọn họ mệt mỏi, dù cho là thể năng đối lập xuất sắc Beckham, bởi vì từ trên xuống dưới chạy trốn, cũng không phải hai tay trụ đầu gối, miệng lớn thở hổn hển. Quaresma không nhịn được nở nụ cười. Các ngươi mệt mỏi, vậy thì nên ta ra tay rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.